Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 31 nhầm lẫn. Gocchuyenaudio.com. Tại một nhà hàng sang trọng có hai gã đàn ông có khuôn mặt điển trai, ăn mặc lịch thiệp đang ngồi ăn với nhau, mấy cô gái nhìn mà thấp thỏm không yên, chỉ trỏ rồi làm ra vẻ tiếc nuối, có vài cô gái thì vội chụp ảnh lại rồi nở nụ cười nham hiểm. Vài phút sau, người ta lướt trên trang mạng xã hội của mấy cô gái này thì thấy ảnh của hai chàng trai với vài dòng tựa đi ăn thì gặp hai anh này, trông họ quá đẹp đôi. Hai người đàn ông may mắn đó chẳng ai khác là Phong và Nhân, họ đã hẹn nhau cùng đi ăn và hỏi han tình hình suốt thời gian qua, họ cười nói vui vẻ khiến người khác hiểu lầm là vậy. Này, sao tôi cứ cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy? Phong có cảm giác khó chịu, chắc họ thấy chúng ta khá đẹp đôi, a ha ha ha. Nhân với vẻ đang trêu chọc Phong. Bó tay với anh luôn, ăn uống xong, hai người chuẩn bị ra về, lúc Nhân vừa đứng lên thì đụng phải một cô gái, anh liền xin lỗi rối rít, cô ta vội nhặt chiếc điện thoại lên và nói không sao rồi bỏ đi, Nhân cũng không để ý mà nhặt chiếc điện thoại lên rồi về. Trong khi đó, bài viết của mấy cô gái hồi nãy có nhiều lượt share trên trang mạng xã hội, xem ra lần này Phong và Nhân đã nổi lại càng nổi tiếng hơn nữa, bà Nhi đang ngồi trên ghế và đọc báo, không biết là do vô tình hay trời xui đất khiến cho bà đọc được bài viết đó. Không ngờ được con trai mình lại là, từ sau vụ đó chắc nó sốc và không muốn yêu quý người phụ nữ nào nữa và đã bắt đầu yêu một người con trai. Ôi, sáng hôm sau tại khách sạn Macan, Nhân đang mắt nhắm mắt mở vì ánh sáng từ cửa sổ thì có một cuộc gọi. Alo, anh là ai vậy? Phía bên kia có người hỏi. Tôi là ai? Cậu là người gọi điện đến đây mà hỏi tôi là ai hả? Khoan, đây là số của chị gái tôi mà. Chị gái cậu, từ khi về Việt Nam tôi chưa gặp cô gái nào hết. Chắc cậu nhầm số rồi. Nhân vội vứt chiếc điện thoại sang một bên, hoàn toàn không để ý đến nó mà lăn ra ngủ tiếp. Này khoan đã. Chết tiệt, ở một nơi nào đó, có một thanh niên mặc đồng phục học sinh nói một mình với chiếc điện thoại như một gã khùng và hét ầm ĩ trước cổng trường. Cách trường,